Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com. Ý Thiên trầm mặc một lát, hai tay có hào quang sáng ngời bắn ra, ở trước ngực ngưng tụ quang cầu trong suốt, mọi người có thể nhìn thấy tình huống trong khu vực hỏa diễm hừng hực này, để mọi người quan sát hiểu rõ. Đây là pháp thuật hình chiếu, do Ý Thiên thu thập tình huống trong khu vực biển lửa, sau đó trải qua Ý Thiên chuyển hóa tin tức lại tiến vào trong quang cầu, do đó hiện rõ trước mặt mọi người. Loại pháp thuật này tồn tại khác biệt thời gian rất nhỏ, cũng không ảnh hưởng xem xét và tin tức bên trong. Xuyên thấu qua quang cầu, người bên cạnh Ý Thiên cũng nắm giữ tình huống cụ thể bên trong biển lửa. Nhưng thấy Hoa Vô Khuyết cùng Hoa Cửu Công một tổ, hai người đang đối diện với hỏa diễm hình người, đó chính là phân thân của Xích Vân Tử Thần. Ứng Thải Liên, Trương Chi Ngữ, Vương Phi, giật ba người một tổ, đối mặt với một hỏa diễm hình người, đó cũng là phân thân của Xích Vân Tử Thần. Nam Cung Tuấn Trì, Nam Cung Trục Mộng, Nam Cung Cảnh Vũ Tam cùng một tổ, đang giao phong với một hỏa diễm hình người, xem tình huống thì thập phần bất lợi, ba đại cao thủ liên thủ lại bị hỏa diễm hình người công kích liên tục bại lui. Còn lại câu hồn ma địch Cao Dương, Vệ Thiên Minh, Tả Tuấn Y, Hắc Vũ, Hoa Thiên Vũ, Long Giao Châu bảy người, bọn họ đối mặt với hỏa diễm hình người, tình huống cơ bản giống nhau, khác biệt chỉ là mức độ nguy hiểm mà thôi. Cô nhìn thấy thân ảnh của Long Giao Châu thì trên mặt Lan Hinh đầy kinh ngạc bật thốt lên nói. Sao nàng xuất hiện ở đây? Hình như thực lực của nàng càng kinh người a, Từ Nhược Hoa ngâm khẽ nói. Cảm giác khí tức trên người Long cô nương hình như rất quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào rồi. Ý Thiên nhắc nhở, tại Tuyết Hồn Động, nàng chính là thân ảnh chúng ta nhìn thấy trong Tuyết Hồn Động. Từ Nhược Hoa sợ hãi than nói, thì ra là thế, không thể ngờ nàng trở thành người kế thừa trong Tuyết Hồn Động. Tiêu Minh Nguyệt chỉ vào Hoa Thiên Vũ hỏi, người này là ai, hình như rất lạ mặt a, Mã Chí Viễn phân tích nói. Binh khí của hắn là kiếm, chẳng lẽ hắn đến từ U Châu Vạn Kiếm Cung? Trần Ngọc Lan gật đầu nói, có loại khả năng này. Ý Thiên đang nghe U Châu Vạn Kiếm Cung, trong lòng hiện lại thở dài không hiểu, nói khẽ. Người này tên là Hoa Thiên Vũ, là đồng môn của Truy Phong kiếm khách Hàn Tinh. Ngọc Linh Lung nhìn qua hỏa diễm hình người kia, sắc mặt nghiêm túc nói. Đây chính là Xích Vân Tử Thần, truyền thuyết phân thân vô số, hôm nay xem ra quả nhiên không sai. Từ tình huống mà nhìn, phân thân của Xích Vân Tử Thần vô cùng lợi hại, ngay cả câu hồn ma địch cùng thiên ma thiếu chủ Cao Dương cũng vô cùng cảnh giác, Nam Cung Tuấn Trì, Vương Phi Vũ, Hoa Cửu Công ba vũ đế liên tục bại lui, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nói không chừng không ai tin tưởng. Mọi người không nói, sắc mặt âm trầm, Xích Vân Tử Thần càng lợi hại, mọi người muốn tìm được Vô Biên Hoang Thành lại càng khó khăn. Ý Thiên nhìn qua Xích Vân Tử Thần trong quang cầu, trong đầu hồi tưởng lại một chuyện, sau đó thở dài. Thiếu gia, như thế nào, vì sao thở dài? Lan Hình Ân cần thăm hỏi thể hiện quan tâm và để ý của nàng với Ý Thiên, trong mắt nàng trừ thiếu gia ra cũng không có người khác. Ý Thiên nội tâm cảm động, rồi lại thở dài, bởi vì trong lòng Lan Hình, người nàng yêu thương sâu nhất chính là Nam Cung Phi Vũ, mà không phải kẻ mạo danh như mình. Không có gì, ta chỉ đang suy nghĩ phải làm như thế nào mới tránh được Xích Vân Tử Thần. Mộc Thanh Thư chỉ vào Long Giao Châu trong quang cầu, nghi vấn nói. Các ngươi xem, Xích Vân Tử Thần cùng Long Giao Châu vì cái gì đang giằng co nhưng vẫn không động thủ thế? Đoan Mộc Thanh Vân phản bác nói. Không chỉ có Long Giao Châu, câu hồn ma địch cùng thiên ma thiếu chủ Cao Dương cũng đang giằng co với Xích Vân Tử Thần, cũng không có động thủ. Mộc Thanh Thư nói, có khác biệt, câu hồn ma địch cùng thiên ma thiếu chủ đều là vũ đế, trong tay cầm ma binh, không phải vũ đế bình thường có thể so sánh. Tuy phân thân của Xích Vân Tử Thần lợi hại, nhưng bao nhiêu cũng có chỗ cố kỵ, cho nên song phương nhất trí giằng co. Long Giao Châu rõ ràng không phải vũ đế, tại sao Xích Vân Tử Thần lễ ngộ với nàng? Trần Ngọc Lan phỏng đoán nói, ta đoán chừng do pháp quyết tu luyện của Long Giao Châu, phân thân của Xích Vân Tử Thần chính là hỏa diễm hình người, chí dương chí cương, cực kỳ nóng. Long Giao Châu chính là người kế thừa trong Tuyết Hồn Động, chí âm chí hàn, cực kỳ tà mị. Song phương như hai thái cực với nhau, tương sinh tương khắc, bài xích lẫn nhau. Mộ Dung Tiểu Dạ chỉ vào Vệ Thiên Minh, Tả Tuấn Y, Hoa Thiên Vũ ba người trên quang cầu, đưa ra nghi vấn trong lòng. Tình huống của ba người này đặc biệt, căn bản không đánh lại Xích Vân Tử Thần, nhưng mà thời khắc nguy hiểm có thể biến an thành nguy. Từ Nhược Hoa suy đoán, Vệ Thiên Minh trên cổ mang 108 đầu lâu qua não, tới bây giờ chúng ta đều biết qua não rất lợi hại, uy lực tất nhiên kinh người. Hoa Thiên Vũ cầm kiếm trong tay giấu giếm huyền cơ, dường như là một thanh tiên kiếm, vào thời khắc nguy hiểm có thể biến nguy thành an. Về phần Tả Tuấn Hy, hắn là thiếu chủ Âm Ma Tông, tự nhiên cũng có chút thủ đoạn, nếu không đã lâm nguy rồi. Ngược lại Phượng Hoàng Thần Điện Hắc Vũ, tình huống của nàng đầy nguy cơ. Mọi người lưu ý tình huống của Hắc Vũ trên quang cầu, phát hiện nàng đang nguy hiểm trước công kích của Xích Vân Tử Thần, dĩ nhiên là lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng mà Hắc Vũ sắp chết trong tay của Xích Vân Tử Thần thì trước ngực của nàng có hào quang sáng ngời tỏa ra, một đạo khí tức khổng lồ tỏa ra, lập tức bức lui phân thân Xích Vân Tử Thần. Một khắc này Hắc Vũ lộ ra nguyên hình, biến thành một đầu hắc ưng, quanh người có hào quang đỏ thẫm hiện ra, lông vũ toàn thân đang biến hóa, trong khoảng khắc biến thành đỏ như máu, hóa thành một đầu đại hồng ưng. Một khắc này Ý Thiên quay đầu nhìn qua khu vực hỏa diễm hừng hực nhưng thấy đại hồng ưng lơ lửng phía chân trời, tản mát. Khí thế chấn nhiếp thiên địa giống như thiên thần hàng lâm. Cùng thời khắc đó, trong khu vực hỏa diễm hừng hực một lực lượng ngủ say bừng tỉnh, vô số hỏa diễm điên cuồng cháy lên, ngưng tụ thành một hỏa diễm hình người cực lớn, thân cao mấy ngàn trượng, một trường bổ vào đại hồng ưng. Ánh lửa lóe lên, lực lượng xé rách thiên địa hàng lâm, 14 cao thủ trong hỏa diễm nhao nhao né tránh, trong khoảng khắc biến mất vô tung. Coi chừng, mọi người nhanh chóng tới gần nó. Giọng của Ý Thiên đầy lo lắng, nếu như hỏa diễm hình người đánh trúng đại hồng ưng, nhanh chóng bố trí 3.600 kết giới, mỗi một tầng kết giới phòng ngự có tần suất chấn động khác nhau, cộng đồng tạo thành một vòng phòng ngự nghiêm mật. Thời điểm Ý Thiên bố trí kết giới, một lực lượng phong bạo hủy thiên diệt địa bắn ra ngoài, trong một sát na, phân nửa kết giới phòng ngự bên ngoài thân Ý Thiên bị phá hủy, cũng tiếp tục ăn mòn phòng ngự của Ý Thiên. Cách chương.